Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy quạ đen đang mổ mặt người nọ đã bị mổ hoàn toàn thay đổi thảm hại không nỡ nhìn. Quẻ, quẻ, hắn che miệng nôn khan, dạ dày sông cuộn biển gầm, lại chỉ phun ra một búng máu. Thi thể ném vào khe suối tứ tung ngang dọc, nơi này giống như là một tòa địa ngục nhân gian. Bản năng cầu sinh làm hắn dựa vào chút khí lực ít ỏi của mình mà dãy dụa chậm rãi bò ra từ trong những xác chết. Tì tì, hắn cỡ nào hy vọng lúc này tì tì có thể ở bên cạnh hắn. Cách chương.